Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Vương Thông Thiên từng du lịch qua đây. Theo Rót đại giáo chủ nói đến đây, Vương Bình, Côn Tiền Bối mấy người quái dị sắc mặt, một sợi tóc, còn có thể hô hấp. Về sau thế nào? Côn Tiền Bối hỏi. Rót đại giáo chủ thở dài, sẽ hô hấp đồ vật tuyệt đối không thể đụng vào. Đây là đuổi quỷ giới cấm kỵ, cho nên tại biến thành quái vật đồng bạn muốn đụng vào vậy sẽ hô hấp đồ vật. Nhóm chúng ta tất cả đều xuất thủ, đem hắn giết, đồng bạn vừa chết, nào giống như là một sợi tóc đồ vật, tản mát ra âm khí. Nhóm chúng ta kém chút cũng ma, cũng may nhóm chúng ta tại phong ấn sau kịp thời rời đi. Đến mức sợi tóc kia, thì là tại âm khí bộc phát kết thúc về sau, hô hấp xong lâm vào trong phong ấn. Nói đến đây, Rót đại giáo chủ liếc nhìn đám người, chư vị, chờ sau đó nhóm chúng ta tiến vào tìm kiếm âm ti tà dị. Một khi xâm nhập trong tháp, gặp được sẽ hô hấp đồ vật, nhất định đừng đi đụng chạm, không muốn tiếp cận, toàn lực đừng cho âm ti tà dị tới gần. Đám người ngưng trọng gật đầu, tuy nói Rót đại giáo chủ nói nội dung hời hợt, nhưng mọi người là minh bạch sẽ hô hấp đồ vật đáng sợ. Kia là âm khí gia tăng chân tướng, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, tuy là đi qua không biết bao lâu tuế nguyệt, vẫn như cũ trường tồn với thế giới bất diệt bất hủ đồ vật. Nhóm chúng ta đến lưu một người canh giữ ở cửa cung điện, đem tay ở cửa ra vào, phòng ngừa âm ti tà dị xuất cung điện. Rót đại giáo chủ đưa ra đề nghị, nhường Vương Bình lưu tại cửa ra vào. Vương Bình, ngươi ở lại đây đi. Lữ gia cao thủ nói, đem tay cửa ra vào đây là một hạng rất đơn giản sự tình. Chỉ cần Rót đại giáo chủ 6 người đem âm ti tà dị đánh giết tại trong cung điện, như vậy đem tay liền coi như không lên nguy hiểm. Vương Bình nhìn ra được, bọn hắn đây là có ý bảo vệ mình. Đuổi quỷ giới cần mới tiên huyết dịch. Vương Bình năm gần hơn 20 tuổi đã tu ra hạo nhiên chính khí. Bực này yêu nghiệt nhân kiệt, tương lai tất trở thành đuổi quỷ giới lương đống, khiêng đỉnh người, cho nên bọn hắn không nguyện ý Vương Bình hiện tại mạo hiểm. Dù sao kia là âm ti tà dị, đám người thiện ý cử động, Vương Bình không nói gì thêm, vui vẻ gật gật đầu. Rót đại giáo chủ 6 người tiến vào cung điện. Mấy phút sau, Vương Bình cầm lấy nguyện vọng lão đầu cho huy chương, cất bước đi vào trong cung điện. Hắn không có đem tay cửa ra vào, mà là tự chủ đơn độc tiến vào, bởi vì Vương Bình cảm thấy không cần thiết đem tay cánh cửa. Rót đại giáo chủ bọn hắn không biết mình có được âm ti vương huy chương. Thứ này là tốt nhất âm ti lục soát solar đát, có nó tại. Vương Bình biết rõ âm ti tà dị vị trí chỗ, nếu là có âm ti tà dị xuất cung điện, hắn tất nhiên có thể trước tiên phát hiện. Vương Bình hiện tại muốn làm là chủ động xuất kích, muốn tìm tòi nghiên cứu âm ti đến cùng tới đây làm gì. Âm ti tà dị trong miệng đề cập chìa khóa đến cùng là cái gì? Phải chăng liên quan đến vậy sẽ hô hấp đồ vật có quan hệ? Cung điện nội bộ rất lớn, trang hoàng đơn giản lại không hiện đơn điệu, trên vách khắc lấy giống như phù giống như vẽ đường vân. Tiến vào cung điện, Vương Bình dẫn đầu hướng cung điện tầng cao nhất đi đến. Tòa ông điện này, xác thực nói hẳn là tháp. Tòa tháp này từ bên ngoài đến xem, có 3 tầng, phía dưới số tầng chôn dưới đất, theo huy chương lên 3 động cảm ứng. Âm ti tà dị tại chôn dưới đất tháp tầng bên trong. Vương Bình không vội không chậm, chuẩn bị đi trước một chuyến đỉnh tháp, hiếm thấy tới một lần âm khí bộc phát địa, còn nhìn thấy một tòa tháp kiến trúc không hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen làm sao xứng đáng. Chính mình, rất nhanh, Vương Bình đến đỉnh tháp. Tòa tháp này có chút cùng loại với kim tự tháp, lên hẹp xuống rộng. Đỉnh tháp không gian không tính lớn, nhưng cũng có được 200 bình lớn nhỏ. Đỉnh tháp không có gì ngoài trung ương đứng thẳng một khối cột đá. Cột đá tráng kiện, tản ra giạt rào kim quang, giống thừa thiên trụ, gánh chịu trời cùng đất, treo chống thiên địa không khép kín, chống ra thiên địa. Cột đá có chút cùng loại với Tây Du trong thần thoại Kim Cô Bồng. Trụ lên cùng chung quanh bích họa đồng dạng có khắc chữ nghĩa. Loại này chữ nghĩa cùng loại Hán văn cùng giáp cốt văn kết hợp. Không phải Vương Bình chỗ quen thuộc hoa hạ cổ văn, tựa hồ muốn càng thêm lâu dài. Vòng quanh cây cột xem một hồi, Vương Bình nhìn không ra nguyên cớ liền từ bỏ. Đây là cái gì? Vương Bình đột nhiên nhìn thấy trên trụ đá có chữ viết. Kia chữ cùng trụ lên chữ không đồng dạng, là hiện đại chữ Hán. Tựa như là ai khắc lên đi. Chú mục nhìn lại, Vương Bình kêu to lên tiếng. Ta tào. Vương Bình ánh mắt chừng đến lão đại, nhìn chằm chằm trên trụ đá chữ Hán xem cả buổi. Sau một khắc, Vương Bình quỷ dị nói. Tằng ra ra. Trên trụ đá khắc chữ Hán chỉ có đơn giản mấy chữ. Hiện đại chữ Hán, Vương Thông Thiên từng du lịch qua đây, 7 cái tươi minh Hán chữ. Vương Bình xem mặt bên trên biểu tình gọi là một cái đặc sắc. Cái này mẹ nó Vương Thông Thiên không phải liền là Tằng Gia Gia danh tự sao? Tằng Gia Gia tới qua nơi này, Vương Bình có 80% nắm chắc khẳng định. Cái này tuyệt bức là Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên lưu lại chữ. Đến mức có khả năng hay không là trùng tên trùng họ. Vương Bình cảm thấy không có khả năng. Bởi vì có rất ít người sẽ đặt tên là Vương Thông Thiên. Cái tên này quá lớn. Thông Thiên, ngụ ý Thông Thiên triệt địa. Dân gian có câu nói hay lắm. Tên xấu dễ nuôi, danh tự nếu như lấy được quá lớn. Không phải phi phàm mệnh cách người căn bản ép không được. Danh tự càng lớn, mệnh cách một khi ép không được vậy liền sẽ xui xẻo. Chết cũng có thể, đây là dân gian phong kiến tập tục. Cơ hồ hoa hạ các nơi dân tục cũng có. Nếu là có dân gian phong kiến lão nhân biết rõ có người gọi Vương Thông Thiên, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi. Vương Thông Thiên tên này. Vương vốn là có cửu ngũ chí tôn chi ý, lấy vương làm họ, tại đặt tên là Thông Thiên. Đây là muốn lấy cửu ngũ chí tôn chi danh Thông Thiên triệt để a. Loại này danh tự đến đế vương mệnh cách mới đè ép được. Bất quá cho dù là cổ đại hoàng đế, bọn hắn cũng tuyệt không dám cho tự mình dòng dõi mệnh danh Thông Thiên. Loại kia hành vi, thuần túy là ngại gia phả quá dài. Dựa theo dân gian phong kiến, đây là nghịch thiên tên. Nếu như ngươi nghĩ đoạn tử tuyệt tôn, có thể cho mình dòng dõi lấy tên Vương Thông Thiên thử một lần. Đảm bảo đoạn tử tuyệt tôn, con trai chết hết tiết tấu. Mặc dù Vương Bình không phong kiến, tôn trọng xã hội hạch tâm giá trị quan, nhưng là loại này danh tự lấy tên hoặc nhiều hoặc ít không tin phong kiến người cũng không dám loạn. Lấy, Vương Bình nhớ kỹ tiểu học thời điểm, hắn giáo viên tiểu học phụ thân danh tự liền lấy được rất bá khí gọi Quản Thế Âm. Trước đây Vương Bình đem lão sư phụ hôn danh tự báo cho lão cha. Lão cha hồi trở lại một câu, không thể nào a, Quản Thế Âm, đây là muốn bao ở Quan Thế Âm Bồ Tát a, con trai, người lão sư ba ba hiện tại trôi qua kiểu gì? Vương Bình không biết rõ lão cha vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn là hồi trở lại câu. Nghe lão sư nói cha hắn tàn tật. Nghe vậy, Vương Quyền một bộ quả là thế biểu lộ. Sau đó nói cho Vương Bình nói. Người Tằng Gia Gia nói qua. Danh tự A không thể lấy được quá lớn. Quá bá khí. Không phải vậy ép không được. Người vậy lão sư ba ba gọi Quản Thế Âm. Trừ phi hắn là thiên vương lão tử, nếu không thật đúng là ép không được như thế sâu tạc thiên danh tử. Đọc tiểu học năm lớp 6 Vương, Bình căn bản không hiểu lão cha Vương Quyền đang nói cái gì. Chỉ là cái hiểu cái không hỏi lão cha. Lão cha, vậy ngươi danh tự không phải rất bá khí sao? Tằng Gia Gia giống như danh tự cũng rất bá khí a. Gọi là cái gì nhỉ? Vương Thống Thiên, Vương Quyền, ngoặc kép, con trai, người Tằng Gia Gia không phải gọi Vương Thống Thiên. Hắn gọi Vương Thông Thiên, ngụ ý là thông thiên triệt địa ý tứ. Nói, Vương Quyền ưỡn lên bộ ngực, rất là tự hào nói. Cha người ta gọi Vương Quyền, ngụ ý thiên hạ Vương Quyền trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép, PS, lặng lẽ nói cho độc giả thật to. Liên quan tới Vương Bình cái này nhỏ thời điểm cố sự là phát sinh ở nhóm chúng ta bên này sự tình. Bất quá kia cá nhân không phải gọi Quản Thế Âm, mà là một cái khác bá khí danh tự. Danh tự ta liền không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.